tiểu thuyết Marianne và dòng nguyệt quế lửa phần B, tác giả Juliet Bensoni, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 15, đám cháy. Marianne kể chi tiết cuộc phiêu lưu bi thảm mà Jason và nàng đã trải qua, rồi đêm ở chỗ cha xứ Suri và cuộc gặp kỳ lạ ở đó. Tôi không hiểu nguy hiểm đang đe dọa chúng ta và khiến Đức Hồng Y buộc tôi phải hứa rời khỏi Moscow trước tối mai là gì. Nàng thở dài kết luận, hình như trái lại, vì hoàng đế đến, đáng lẽ chúng ta không còn gì phải sợ. Nhưng rõ ràng Sullivan không chia sẻ sự tin cậy đẹp đẽ này. Trái lại, Marianne càng nói, những nếp nhăn trên trán ông càng hằn sâu hơn. Đức Hồng Y là một trong những người có nhiều thông tin nhất mà tôi biết. Ông u ám nói, và có lý do, nếu ông ấy bảo chúng ta trốn, là gì phải làm như vậy? Bác sĩ D'Aprigny đã nghe nói vài tin đồn kỳ lạ, nói thật ông không cho là quan trọng, vì biết sở thích thảm kịch và bi kịch của người Nga. Nhưng điều mà bà vừa cho tôi biết lại có sức nặng lạ lùng. Những tin đồn đó là gì? Khi lòng yêu nước của họ bị xúc phạm, những nhân vật chính của thành phố này, và dĩ nhiên là ngài toàn quyền, đã lập một dự định hy sinh Moscow để cứu đế quốc. Hy sinh, phải đúng nghĩa cổ điển của thuật ngữ, Moscow sẽ trở thành giàn quả mà quân đội của Napoleon bị hiến tế cho niềm kiêu hãnh bị xúc phạm của Nga hoàng. Người ta nói rằng, từ nhiều tuần nay, người ta đã thiết lập ở Vorontsovo, trong lãnh địa của hoàng thân Repnin, tọa lạc cách đây Sylvester, một kiểu công xưởng chế tạo pháo, tên lửa, gì nữa tôi không biết, để tạo một quả cầu khổng lồ kiểu các ông Montgolfier, nhưng sẽ làm nổ thành phố. Điên rồ quá, Marianne kêu lên và nhún vai. Cách đây vài ngày, người Nga tưởng mình thắng ở Borodino, và mới hôm qua thôi khi họ biết mình bị đánh bại, họ tin chắc như sắt rằng Kutuzov rút lui vào thành phố để phòng thủ. Tôi biết, cho nên D'Aprigny không tin những tin đồn đó, mà tôi cũng không tin. Tuy nhiên chúng ta phải coi trọng những lời cảnh báo của Đức Hồng Y. Tốt nhất bà nên đi ngay tối nay, còn gai của ta, không có vấn đề đó, cái chân của ông đã thay đổi nhiều điều. Ông không thể cử động thì tôi sẽ ở lại với ông, và nếu có nguy hiểm, vậy thì chúng ta cùng đối mặt. Hơn nữa, ông quên hoàng đế, nếu tôi hiểu rõ thì ngày mai, ngài sẽ vào thành phố và bằng mọi giá, tôi phải gặp ngài, nói chuyện với ngài. Bà không thể giao bức thư thiêng liêng đó cho O'Flaherty đi sao? Ông ấy biết trao thư cũng tốt như tôi. Dĩ nhiên, người Ái Nhĩ Lan cắt lời, tôi sẵn sàng phục vụ bà. Marianne không muốn nghe gì cả. Cảm ơn Kret, nhưng tôi phải từ chối. Ông không thể đến gần cả người hậu phòng của Napoleon. Tôi thì tôi đến gặp anh ta, và nếu thật sự có mối đe dọa nghiêm trọng trên thành phố này vào tối mai, tôi phải cảnh báo ngài. Cái bẫy này vô cùng nghiêm trọng hơn chuyện tôi phải tiến hành. Vì nếu thật sự người Nga muốn thiêu cháy Moscow, có thể hoàng đế và đội quân của ngài không còn đường về. Sullivan không phải là người chịu thua cuộc dễ dàng. Khi liên quan đến an nguy của Marianne, ông chuẩn bị bảo vệ thật mãnh liệt các lý luận của mình, thì O'Flaherty đã kết thúc cuộc tranh luận bằng cách lưu ý phải có 24 giờ trước khi mối nguy hiểm bùng phát. Nếu có nguy hiểm, và trong khoảng thời gian đó, Marianne có đủ thời gian gặp hoàng đế và lên đường với các bạn đến lâu đài của bá tước Semerajev. Tôi sẽ tìm được một chiếc xe thồ để đặt ông lên. Tử tước, ông khẳng định với vẻ lạc quan thường lệ, và nếu không còn ngựa trong cả Moscow thì chúng tôi sẽ kéo ông đi, Rashid và tôi. Bây giờ cố qua một buổi tối yên tĩnh và nghe tiếng nhạc dễ chịu do các đội kèn kỵ binh của vua Sinan. Tiếp theo, một đêm ngủ ngon sẽ tốt lành với chúng ta. Họ vừa có đủ thời gian để chiều theo ý kiến khôn ngoan này, thì tiếng ồn của một toán quân điều hành, hiệu lệnh phát ra bằng giọng mạnh mẽ và tiếng ồn của vũ khí tư thế nghỉ, nên trùm phủ lên âm nhạc dễ chịu qua tiếng kèn kỵ binh. Việc gì đã xảy ra với chúng ta? Jolivan sốt ruột nói và nghiêng mình hết mức, có thể từ chiếc ghế bành của mình để cố nhìn phía dưới. Không có gì hoặc gần như vậy, Craig nói. Cả một trung đoàn lính tinh nhuệ, tôi tin vậy, tôi thấy một rừng non lòng gâu. Đội quân vĩ đại chuẩn bị cho em nơi này bằng vũ lực. Một lát sau, một anh chàng tóc vàng cao lớn, mắt xanh, mặc quân phục mới cao, rất thanh lịch, non cầm trong tay vào chỗ Sullivan, chào theo kiểu quân nhân và thấy một phụ nữ, liền cười rạng ngời với nàng, làm lé sáng hàm răng rắn chắc dưới hàng rìa mép hơi đỏ hồng. Adrien Jean-Baptiste François Bourgon, anh thông báo bằng giọng vang như kèn, quê ở công đê sượt Esco, cai đội lính tinh nhuệ, lính cận vệ, xin chào cả nhà. Đội cận vệ, Marianne kêu lên, có phải điều đó có nghĩa là hoàng đế đập vào Moscow? Không, thưa bà, điều đó chỉ có nghĩa chúng tôi đã đến và đi để chiếm khu phố hoành pháo đại cổ. Hoàng đế, ngài còn ở ngoài tường thành. Tôi đã nghe ngài nói như vậy khi ngài đợi một phái đoàn nguyên lão quý tộc. Nguyên lão quý tộc, Jolivan nói và cười rộ, chúng ta không còn ở thời Trung Cổ nữa, không còn nữa các nguyên lão quý tộc. Còn về một phái đoàn nào đó, tôi cho rằng hoàng thượng sẽ phải đợi lâu. Thành phố này trong vắng như cái túi của tôi. Chúng tôi đã thấy điều đó. Cái đội buộc gôn tán đồng và nhún vai một cách triết lý. Tất cả những gì chúng tôi tìm thấy là những kẻ lê chân với vẻ mặt lên giá treo cổ. Cố gắng băng chúng tôi. Những tên Nga thiên liêng này chặt sợ chúng tôi lắm. Tuy nhiên, chúng ta không trách họ. Chúng ta có nhiều ý định tốt. Mặt khác, lệnh rất nghiêm khắc. Và ngoài chuyện đó, Sullivan hỏi, điều gì khiến ông tới đây thầy cai? Ông đã lấy chỗ ở à? Nếu điều đó không làm phiền các vị, phải. Có vẻ như đây là cung toàn quyền, phải nhưng không phải tôi. Chúng tôi chỉ là những người Pháp chạy nạn. Dạ, tôi cũng ngờ là vậy. Vậy thì quý ông và bà, chúng tôi không có ý định làm phiền các vị. Chúng tôi sẽ trú quân ở tầng trên, trong sân và dưới cổng. Và cố gắng không ngăn các vị ngủ. Tôi chúc các vị ngủ ngon, cứ ngủ thật ngon. Chúng tôi sẽ canh chừng cho các vị. Và các vị không còn gì phải sợ quân cặn bã còn lê chân trong thành phố. Nhưng đêm không quá yên tĩnh như thầy cai đầy phẩm gia mong đợi. Ngoài chuyện qua nhà không trở lại, điều không làm cho Maria lo lắng lắm. Nhiều tiếng nổ được nghe thấy đều rất gần. Theo Rashid trở lại vào sáng sớm sau khi đi tuần tra một phần trong đêm. Với người của thầy cai đã tạo cảm tình bộc phát nơi cậu. Họ biết rằng một căn nhà đã nổ trong khu phố Yauza, rằng một phần của Baza ở Kitegorod đã bắt lửa và rằng sau cầu đá, một trong những chiếc cầu hiếm hoi còn đứng vững, một cửa hàng rộ lớn thuộc về khu Kuron vừa cháy đến tận nền mà người ta không thể dập lửa được. Vì cậu trai nói, không còn một vòi nước cứu hỏa nào còn hoạt động trong thành phố, chỉ còn hai vòi không hoạt động được. Chi tiết cuối cùng này làm tăng thêm nỗi sợ của những người chiếm đóng cùng Rostovchin. Sự biến mất của các vòi cứu hỏa nhấn mạnh một cách u ám rằng những tin đồn của bác sĩ Dafreni cũng không quay lại nữa và những lời cảnh báo của Đức Hồng Y. Tôi không thích chuyện này, Sullivan nói. Trước đêm nay, chúng ta phải rời Moscow. Ông hãy đi tìm một chiếc xe thồ, Greg thân mến. Và bà Marianne hãy cố gặp hoàng đế ngay khi ngài xuất hiện. Theo thầy cai thì còn sớm. Rashid cắt ngang. 6 hay 7 giờ, có lẽ. Càng tốt, bà sẽ nhanh chóng kết thúc. Còn gai của ta và Napoleon có thể chuẩn bị các biện pháp mà ngài thấy có ích. Kế tiếp, trở về thật nhanh nếu có thể. Rashid sẽ đi theo bà. Vì giữa đám đông binh lính này, người ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra với một phụ nữ trẻ đẹp không có người bảo vệ. Lúc 6 giờ, Marianne có Rashid đi kèm. Băng qua sân cung điện, được thầy cai chào cung kính vui tươi và mặc đồ nhẹ, trong chừng nồi súp nấu trên ngọn lửa trại. Với một cử chỉ kiêu hãnh, anh chỉ 4 người mặt mày khó chịu trong một góc bị trói chặt và nằm dưới đất. Đêm nay chúng tôi đã làm việc tốt, thưa bà. Chúng tôi đã bắt được 4 người hành hương, châm lửa vào ngôi nhà cuối cùng, đã cứu được các quý bà, rủi thai, đã mất một ông. Các ông sẽ làm gì họ? Rashid hỏi. Xử băng họ dĩ nhiên. Khi ta nghĩ rằng đó là bọn cảnh sát theo những gì người ta nói, nếu không bất hạnh. Thầy cai, Marianne cắt lời, các ông nên đảm bảo không có những kẻ khác giống như vậy còn được tự do. Tin đồn lan ra rằng ngài toàn quyền đã ra lệnh để đốt Moscow. Chúng tôi biết điều đó, đã bắt đầu xử quyết nhưng chúng tôi đã lập lại trật tự. Đi đi, quý bà xinh đẹp, người cha chiến thắng của chúng ta biết ngài phải làm gì. Thật ra, ông có tin tức gì về ngài không? Ngài đến chưa? Hoàng đế à, còn chưa đến, nhưng không trễ nữa đâu. Lắng nghe kìa, tôi đang nghe tiếng nhạc chơi bài, chiến thắng thuộc về chúng ta, không xa nữa. Cuộn chiếc váy, Marianne chạy vội ra khỏi cung điện quảng trường chính phủ, tạo cho nàng một khung cảnh khá bất ngờ. Người ta có thể nói là các đội quân đông ở đó chuẩn bị một vũ hội hóa trang. Vì họ lo thử các trang phục hoàn toàn kiểu hương xa, người ta thấy nhiều người phủ áo lông thú, giống như lũ gâu. Những người khác mặc kiểu camus Trung Hoa, Tạc Ta, Thổ Nhĩ Kỳ, Ba Tư, các lãnh chúa thời Catherine Đại Đế, giữa một đống thực phẩm đủ loại như xúc xích, jambon, thùng rượu mà người ta xuyên qua ngang qua, ca, bột và bánh ngọt là một buổi hóa trang đồ sộ, một lễ hội hóa trang lạ lùng. Nhờ vậy các binh lính tìm cách như trẻ con bù đắp lại những tuần lễ đau khổ và khốn khổ phải chịu đựng dọc con đường dài bất tận. Điều đó giống như phiên chợ Sa Mạc Căng sau khi thành các tư hãng đi ngang qua. Nhưng hình lình tất cả dừng lại, tiếng trống rền vang, hiệu lệnh la hét tràn giọng đã chi ngữ tiếng ồn chậm rãi. Lúc ấy những con người trút bỏ quần áo, mặc trang phục quân nhân, thu xếp để dâu kho thực phẩm chồng chất trên quảng trường. Thêm một lúc, người ta nghe tiếng diễu hành trong tiếng kèn của đội cận vệ, rồi một lần nữa là sự im lặng chết chóc từ 24 giờ trước lan tỏa trên Moscow. Vài tiếng khu vũ khí, vài hiệu lệnh, rồi bỗng nhiên nghe tiếng tung hô vang trời. Hoàng đế vừa xuất hiện, không tự chủ được, Maria nén hơi thở, nhón gót để thấy ngài rõ hơn. Ngài đi chậm theo bước chân của Emir, một trong những con ngựa mà ngài yêu thích, nét mặt suy tư, mặc quân phục tác chiến mà ngài ưa chuộng, tay đặt vào khe của áo gilê. Ngài không nhìn gì khác ngoài pháo đài to màu đỏ, nơi rắc nữa đây ngài sẽ vào và mặt trời mọc còn đỏ hơn nữa. Đôi khi ngài liếc nhìn nhanh về khu ba xa, vẫn còn một luồng khói đen. Người ta nói ngài đã beo lên, ra sư thì thào, và vẻ mặt của ngài rất tệ. Thật vậy, sắc da của Napoleon có màu vàng mật, và không nghi ngờ gì nữa, bóng dáng ngài dày lên. Quanh ngài là Berthier, Colincourt, Duroc, lính Marmeluc, Ali và nhiều người khác mà Marianne không phân biệt được. Ngài tỏ một cử chỉ để chào những người quan hô mình cuồng nhiệt, rồi theo sau một đội tác chiến số 1. Cả dòng người biến mất xuyên qua cánh cửa chưa cứu thế. Gần đó, trong chốc lát, đội lính tác chiến canh giữ. Cô nghĩ họ sẽ cho cô vào sau tiểu thư Marianne. Rashid nói lo lắng, người ta sẽ không thích bộ quần áo bẩn và tệ của chúng ta. Không có lý do nào người ta không cho chúng ta vào. Ta đã thay ông đại thống chế, ta sẽ yêu cầu gặp ông ấy. Nào, chúng ta đi. Và không cho dự, đến lượt nào dòng qua tòa tháp lân, có cửa chưa cứu thế. Nhưng như Rashid đoán trước, những người lính canh từ chối để làm vào dù nàng nói rõ tên và thức gì. Còn chưa có lệnh, một trung úy trẻ tuyên bố với nàng, có lẽ anh còn chưa có thời gian đặt chân xuống đất. Hãy chờ một lát, nhưng tôi không yêu cầu anh điều gì khác hơn là đi báo cho ngài đại thống chế. Đó là một trong những người bạn của tôi. Có thể, nhưng hãy chờ ông ấy có thời gian đến và chúng tôi nhận lệnh của ông ấy. Marianne kiên nhẫn một lúc, rồi vì viên sĩ quan có lẽ hoàn toàn quên nàng. Nàng lại yêu cầu, cũng không thành công hơn lần đầu tiên. Cuộc tranh cãi có nguy cơ kéo dài vô tận. Thì mai thay một bóng dáng ăn mặc rực rỡ xuất hiện dưới mái dòm khổng lồ. Marianne nhận ra người đó, kia là đại quý de Trobian. Nàng ra lệnh, tìm ông ta cho tôi. Bà nói sai rồi thưa bà, phải nói là ngài thiếu ta. Ông ấy đã vượt qua chức chỉ huy đội và tôi không thấy. Này, quay lại. Thật vậy, chán nói nhảm. Marianne vừa luồn dưới cánh tay mà anh ta chìa ra để nhường đường cho nàng và chạy đến viên sĩ quan cao cấp. Đã lâu thật vậy, nàng biết Trobian. Chuyện đó từ thời cái đêm trướng danh ở Mameson, nơi Sasson và nàng có thể cảnh báo Napoleon về vụ mưu sát do hiệp sĩ de Prusa chuẩn bị. Từ đó, viên sĩ quan tác chiến đẹp trai thường vào phòng khách dinh thự Dacena và anh không cần dây nào để nhận ra người phụ nữ nhợt nhạt và ăn mặc khiêm tốn này đang chạy về phía anh. Là bà, nhưng bà làm gì ở đây? Thề trên danh dự của tôi, thưa lệnh bà. Tôi không biết bà đang ở nhà và tôi nghĩ rằng chính hoàng đế... Chính là tôi muốn gặp ngài Trobian. Tôi xin ông hãy cho tôi vào. Ông biết tôi mà, tôi không điên, cũng không vọng tưởng. Nhưng tôi cần nói với hoàng thượng ngay. Tôi cần nói với ngài những điều quan trọng để cứu mọi người. Anh nhìn sâu vào mắt nàng một lát. Điều mà anh đọc được có lẽ đã thuyết phục anh. Vì không hỏi thêm gì khác, anh luồn cánh tay dưới tay của thiếu phụ. Đến đây, anh nói. Rồi quay về người thuộc cấp. Để cậu trai đi theo công nương Santana vào. Đó là người đánh xe của bãi. Tôi không thể đoán được, anh kia là bào. Một người đánh xe cũng không có ngựa. Thật khó phân biệt, cũng như một công nương mặc áo hầu phòng. Người ta không hỏi cậu nhiều như vậy. Tôi hy vọng có thể tìm ra chỗ trong cái đống cung điện này. Anh nói thêm và mỉm cười với thiếu phụ. Có lẽ bà biết rõ hơn tôi. Không đâu, tôi cũng mới vừa đến thôi. Đi theo viên sĩ quan, nàng băng qua nhiều sân và giường tập bê khói nhà thờ, cung điện, hướng về tòa nhà lớn nhất, một tập hợp đang ngạc nhiên về phong cách Gothic và hiện đại. Nhưng phần chính được hoàng hậu Elizabeth xây, khắp nơi có lính canh gác và các tôi tớ của hoàng đế đã chiếm lãnh địa của mình. Hoàng đế có hài lòng không? Marianne hỏi khi leo lên một cầu thang rỗng bằng đá. Bà muốn biết tâm tình của ngài có tốt không ạ? Viên sĩ quan nói và bật cười. Tôi nghĩ rằng có. Lúc nãy khi ngài bước qua dòng sào, tôi nghe ngài thốt lên. Cuối cùng ta đã vào Moscow, trong cung điện cổ của các sa hoàng trong điện Kremlin. Ngài có vẻ sung sướng vì chuyện đó. Vì khi chúng tôi thấy thành phố hoang vắng đến mức này, chúng tôi đã sợ quá thất vọng. Nhưng không, hoàng đế nghĩ rằng mọi người sợ, lẩn trốn, nhưng họ sẽ trở về khi thấy ngài đối xử tốt với họ. Marianne lắc đầu buồn bã. Họ sẽ không về đâu ông bạn, thành phố là một cái bẫy. Nàng không nói nhiều thêm. Họ vừa mới đến một hành lang rất rộng, ở giữa của bá tước de Ségur, quản lý các buổi lễ, và hầu tước de Bosse, giám đốc cung điện, vừa đến vào hôm trước để chuẩn bị các nơi ở, bận rộn, chia các khu cho mọi người ở đầy cung điện mênh mông này. Những người này vô cùng bận rộn cho nên họ không hề chú ý đến những người mới tới, và Trojan nhắm tới một bóng dáng vô cảm của anh lính Mahmoud Ali, đang đứng khoanh tay trước một canh cửa lớn tỉ mỉ hướng về phía nàng. Hoàng đế có ở đó không? Anh hỏi. Ali ra hiểu rằng có, và chỉ rằng Napoleon đang ở trong phòng với người hầu phòng. Con son, Marianne kêu lên, tôi cần anh ấy vì tình yêu của Chúa. Hãy đi tìm anh ấy, hãy nói với anh ấy rằng công nương Santana đang ở đó, cần gặp hoàng đế bệ hạ ngay lập tức. Anh chàng Suflan xuất hiện ở cửa và ngần như phát khóc, ngã vào vòng tay của Marianne, vốn từ lâu anh dung yếu lòng vì nàng. Công nương, điện hạ nương nương, thật là một niềm vui bất ngờ, nhưng vì sự tình cờ nào? Sau này đã, Constant thân mến, sau này đã, tôi muốn gặp hoàng đế, có được không? Dĩ nhiên. Chúng ta còn chưa có thời gian tạo nghi thức, và ngài sẽ rất hài lòng. Đến đây, đến đi nhanh lên. Vài cánh cửa, một chuỗi phòng khách, một cánh cửa nữa và Marianne được thông báo như một chiến thắng qua giọng đắc thắng của Constant, thay mình phóng vào một phòng ngủ lớn nhất, đầy hành lý, và bên cái giường có màn trang hoàng hình đại bàng hai đầu và dương miễn. Napoleon có đưa góc giúp đỡ, đang treo lên tường bước chân dung một đứa bé tóc vàng. Nàng thi lễ, trong khi hai người đàn ông quay lại, có một khoảng im lặng đầy ngạc nhiên khiến thiếu phụ gần như quỳ gối, không dám ngẩng đầu lên. Rồi giọng của Napoleon vang lên. Sao? Là nàng sao? Dân tâu hoàng thượng là thần. Xin tha lỗi cho thần đã gần như xô cửa của ngài. Nhưng thần đã đi một đoạn đường dài để đến với ngài. Lại im lặng, nhưng lần này nàng dám ngẩng đầu lên. Nhìn ngài và ngay lập tức, nàng cảm thấy nỗi thất vọng xâm chiếm, cùng lúc với nỗi lo lắng mơ hồ. Sau điều mà Mira nói với nàng, sau sự đón tiếp nồng nhiệt của Trojan, sự phấn khích của Constant, nàng chờ đợi một niềm vui, một sự đón chào thật sự. Thế nhưng xem ra không hề có chuyện đó. Lập tức hoàng đế có vẻ mặt trong những ngày u ám, nhíu mày. Ngài nhìn nàng với vẻ u ám, vừa máy móc, chắp tay sau lưng. Và vì ngài không ra vẻ cho phép nàng đứng lên, nàng khẽ nói, thần có vinh dự nói với hoàng thượng rằng, thần vừa có một chuyến đi dài, thần rất mến. À phải, vậy thì nàng đứng lên đi, đưa góc hãy ra ngoài, để chúng ta một mình và không ai quấy rầy ta. Một nụ cười trao cho nàng khi bước qua bên cạnh, ông đại thống chế cung điện trấn an Marianne một chút. Nàng đứng lên hơi khó nhọc, việc hành lễ không còn quen thuộc với nàng về lúc gần đây. Tuy nhiên, Napoleon trong cung điện xa lạ này lại tiếp tục thói quen của ngài ở Saint-Cloud và Tuileries, bắt đầu đi tới đi lôi trên nền Đa Lạt được phủ một tấm thảm dày, thỉnh thoảng liếc nhìn ra cửa sổ mở ra hướng sông Moscow và nhìn thấy phía nam thành phố, chỉ khi tiên khua chìa khóa kín đáo cho ngài biết đang ở một mình với Marianne, thì ngài mới dừng cuộc đi dạo một lát và xem xét thiếu phụ. Nàng ăn mặc thật lạ lùng đôi với một quý bà trong cung điện. Ngài lưu ý khô khan, ta thấy chiếc áo của nàng thủng lỗ, nó còn bẩn nữa, và nếu tóc của nàng không quá rối bù, nàng cũng không bớt xấu xí. Nàng muốn gì? Ngạt thở vì sự phũ phàng này, Marianne thấy một luồng máu bốc lên mặt. Chiếc áo của thần cũng giống như thần tâu hoàng thượng. Nó đã đi qua 3/4 nước Nga từ Odessa để đến với ngài. Và dù nó thủng lỗ, ít ra nó còn giữ được thứ này. Từ túi bên trong áo, nàng rút ra bức thư và ghi chú của Sa Hoàng. Mà trải qua bao khổ hạnh gian truân, nàng vẫn giữ trong tình trạng tốt, cũng như Diêm Kim Cương mai trong áo lót. Cái gì vậy? Napoleon lào bào. Một bức thư của Thái tử Thụy Điển gửi bạn tốt Sa Hoàng. Nàng nói và phát âm rõ từng dần để ngài không giả vờ không hiểu. Một bức thư trong đó hoàng thượng sẽ thay một vị cựu tướng quân cộng hòa này cho lời khuyên lá lùng. Ngài cũng sẽ thấy tâu hoàng thượng một ghi chú cùng nguồn gốc về yêu cầu của vị lãnh chúa này và cái giá mà ông ta muốn trả. Ngài giật lấy lá thư hơn là cầm lấy nó. Và sau khi liếc nhìn thiếu phụ, bắt đầu đọc thư. Ngày càng đọc, Marian có thể thấy cái mũi của ngài nhíu lại và một mạch mau nhỏ ở thái dương ngài phồng lên. Biết những cơn giận của ngài, nàng tưởng ngài sắp bùng nổ thành những lời nguyền rủa, nhưng ngài không làm gì cả. Như người ta giật một mảnh vải bẩn, ngài giật ghi chú và thư trên giường. Nàng lấy thư ở đâu? Ngài chỉ hỏi vậy. Trên bàn làm việc của quận công de Richelieu, tâu hoàng thượng, sau khi cho ông ta uống thuốc mê và đốt vài chiếc tàu trong cảng Odessa. Lần này, ngài nhìn nàng kinh hoàng, một bên chân mày nhơn lên giữa trang. Bỏ thuốc mê, ngài lắp bắp, đốt. Rồi thình lình ngài phá lên cười và chia tay về phía thiếu phụ. Nàng hãy đến ngồi trên ghế tràng kỹ này, công nương và kể cho ta nghe. Thật sự nàng là người phụ nữ gây bối rối nhất mà ta từng biết. Ta cho nàng hoàn thành một sứ mệnh mà nàng làm hỏng hoàn toàn. Nhưng nàng lại hoàn thành một sứ mệnh khác mà không ai giao cho nàng. Và sứ mệnh này nàng làm rất thành công không tin nổi. Ngài đang ngồi bên cạnh nàng, chỉ có một tiếng cào cửa rụt rè làm ngài giật mình. Ta đã nói rằng ta không muốn bị quấy rầy, ngài hét lên. Cái đầu của con săn đưa vào một cách thận trọng ở khe cửa là tướng de Rosen tâu hoàng thượng. Ông ấy nài nỉ được ngài tiếp. Ông ấy nói rằng cực kỳ quan trọng. Lại ông ta nữa, chắc là sang này chuyện gì cũng quan trọng, cho ông ta vào đi. Di sĩ quan xuất hiện chào và không rời dáng đứng nghiêm hoàn hảo. Tâu hoàng thượng xin lỗi, nhưng hoàng thượng phải biết ngay lập tức rằng các hiến binh của thần không đủ để đảm bảo trật tự trong một thành phố tầm cỡ này. Có những đám cháy đêm nay, người ấy một chút ở khắp nơi nơi, những người có gương mặt dữ tợn và có vũ khí, chúng bắn vào người của ta. Vậy ông đề nghị điều gì? Bổ nhiệm một toàn quyền ngay lập tức, tâu hoàng thượng, đội hiến binh ưu tú không đủ. Nếu hoàng thượng cho phép, thần dám xin ngài đầu tư tước hiệu và quyền lực cho quận công de Trevis. Thống chế mật chê, tâu dân hoàng thượng, đội cận vệ trẻ mà ông ấy chỉ huy đã nhận nhiệm vụ ở Kremlin và trong các đường giao thông quan trọng ở các khu lân cận. Cần khẩn cấp giao cho ông ấy chức tư lệnh tối cao ở Moscow. Napoleon suy nghĩ một lúc rồi. Chấp thuận, hãy tìm Berthier cho ta. Ta sẽ ra lệnh tiếp theo cho ông ấy. Ông có thể sắp xếp trở lại với nàng, bạn thân. Ngài nói thêm và quay lại phía Marianne. Hãy kể cho ta nghe về tiểu thuyết của nàng. Điều này sẽ giúp ta nghỉ ngơi. Tâu hoàng thượng, thiếu phụ kêu lên và phát thảo một cử chỉ ban cầu. Thần gian hoàng thượng dời câu chuyện này lại đã. Vì thần có vài điều nghiêm trọng hơn cần cho ngài biết. Nghiêm trọng hơn? Vì vậy chú ơi. Ngài đang gặp nguy hiểm trong thành phố này tâu hoàng thượng. Nguy hiểm rất lớn. Nếu ngài muốn tinh thần thì ngài đừng ở lại cung điện này thêm giờ nào nữa. Cũng không ở Moscow. Bởi vì ngày mai có lẽ sẽ không còn gì ở Moscow. Cả đội quân vĩ đại. Ngài đứng dậy thật đột ngột đến nỗi chiếc tràng kỹ lai chuyển và sụp xuống, kéo Marianne ngã theo. Câu chuyện đó là gì nữa đây? Theo ta thì nàng điên rồi. Thần muốn lắm tâu hoàng thượng rủi thai, thần e rằng chuyện đó có lý. Lúc đó, ngài không đáp, nàng dối nói với ngài tất cả những gì nàng đã biết ở cung Rostochin, công xưởng ở Voronsovo, quả cầu những nhà tù đã thả những tù nhân nguy hiểm, thành phố bỏ hoang. Họ sẽ không trở lại tâu hoàng thượng. Vào đêm trước các đám cháy đã nổ ra, chuyện đó sẽ tái diễn tối nay. Có lẽ lát nữa, giờ vì không còn dời nước cứu quả nào ở Moscow, ngài sẽ gặp nguy hiểm chết người tâu hoàng thượng. Thần giáng sinh ngài, hãy nghe thần. Hãy đi ngay trước khi quá trễ. Thần biết rằng ai muốn sống thì phải rời thành phố trước tối nay. Nàng biết sao? Nói đi, từ đâu nàng biết chuyện đó? nàng không trả lời ngay, và khi nàng chậm chậm quyết định lựa lời để không làm tổn hại cha đỡ đầu, hôm kia thần phải xin chỗ trú ẩn với một linh mục Thiên Chúa giáo, có những người chạy nạn, những người tị nạn, thần nghĩ vậy. Và thần nghe một trong bọn họ giục bạn mình rời khỏi Moscow trước tối nay bằng bất cứ giá nào. Tên của những người đó, hoàng thượng, thần không biết. Thần chỉ đến đây mới 3 ngày, thần không biết ai cả. Ngài giữ im lặng một lúc, rõ ràng đã suy nghĩ. Rồi với một cái nhún vai, ngài quay về phía nàng, ngồi xuống. Đừng cho những chuyện đó là quan trọng. Chắc chắn như nàng đã nghĩ, những người tị nạn, những người ghét ta và khao khát tạo ra sự kiện, người Nga không điên đến nỗi đốt thành phố thánh của họ vì ta. Giá lại từ tối nay, ta sẽ viết thư cho Sa Hoàng để trao hòa bình cho họ. Dù vậy, để nàng an tâm, ta sẽ ra lệnh để người ta rà soát kỹ Moscow. Nhưng ta rất bình tĩnh, đốt thành phố đẹp này còn hơn là tội ác nữa. Một lỗi lầm như ông bạn Top Tyleron của nàng nói. Bây giờ hãy kể chuyện của nàng, ta muốn nghe. Có lẽ rất dài. Không quan trọng, ta có một chút thời gian. Con Son, cà phê, nhiều cà phê và bánh ngọt nếu cậu tìm được.